Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 432. Trang viên trụ sở bí mật, cái này kế thừa điều kiện rất kỳ hoa, nhưng, nơi này là liên bang, so với này càng thêm kỳ hoa, di sản kế thừa điều kiện cũng đã có. Tối thiểu. Alexi kế thừa chỗ này trang viên không cần cái mông trần ở trên đường cái trần chuồng mà chạy một vòng, vì lẽ đó mấy người cũng không có lý do gì hướng về hắn phương diện nghĩ. 5 giờ rạng sáng, Baker mở hai con mắt, đi ra lều vải, đăm chiêu nhìn để trần trên người, lộ ra lông xù có chút phát tướng, vóc người tựa hồ hướng về phòng khách chính nơi sâu xa đi đến. Richard đánh ba một hồi môi. Mộng Du, chưa từng nghe nói à. Làm sao? Baker quay đầu lại liếc mắt nhìn tựa hồ phát hiện hắn không ở. Hoặc là bởi vì đứng dậy động tĩnh nhi bị đánh thức Barbara. Chỉ bên kia sắp biến mất ở trong tầm mắt Richard. Barbara nhìn lại. Mộng Du sao? Baker nhún vai một cái. Có thể, ta đi xem. Barbara cũng không có ngăn cản, ngược lại trái đất chúa tể địa ngục cũng đã là nàng nam nhân tiểu đệ. Ở địa cầu này, còn có món đồ gì là có thể xúc phạm tới hắn? Có điều, vậy ngươi cẩn thận một chút. Baker nở nụ cười một tiếng, hướng về đã sắp muốn biến mất ở đi về trang viên lệch thính trên hành lang Richard truy đuổi tới. Chỉ là, đồng... Đợi được Baker truy đuổi trên Richard thời điểm, còn chưa kịp làm lúc nào thời điểm, bịch một tiếng, đi ở phía trước Richard liền trực tiếp leng keng một tiếng bát hoa ở còn chưa kịp quét tước chài. Rộng cho bụi cùng rác rưởi trên hành lang, Baker nháy mắt một cái, nửa giờ sau, dùng khăn mặt bao bọc một cái túi nước phu trán mình Richard, Carson ngồi ở phía trên ghế salon. Một trận nhe răng trợn mắt, dù sao hắn mới vừa bát hoa tư thế là cả người lấy chính diện bát hoa. Cái trán sưng lên, mũi nhỏ, Kết Beckett cùng Alexi ngơ ngác nhìn nhau. Cha người gặp Mộng Du, trước đây có thể là trách nhiệm của ta, nhưng bây giờ hắn là bạn trai ngươi. Bạn trai ngươi Mộng Du không Mộng Du, ngươi không rõ ràng sao? Ngủ ở ta cái kia thời điểm cũng chưa từng có a. Ngược lại hắn ở nhà thời điểm là không có. Tân tật xấu. Có thể, Richard nhìn ở bên kia một sướng một họa trực tiếp giả mạo bác sĩ cho hắn làm trần. Đoán bệnh bạn gái cùng con gái. Không nhịn được nói rằng. Này, ta từ nhỏ đến lớn đều không có Mộng Du quá. Nói xong, Richard gào gào kêu hai tiếng. Xoa chính mình có chút phồng lên quai hàm. Úng Thanh nói rằng, quả nhiên, trang viên này có đại quái lạ. Barbara nhìn từ nơi không xa trách thính đi về tới Baker. Có phát hiện gì sao? Baker lắc lắc đầu, vẫn là câu nói kia. Nhà cũ, hơn nữa còn là xây dựng ở một đám đột tử tộc nhân nghĩa địa phụ cận nhà. Bên trong có chút tự do hắc ám năng lượng là một cái chuyện rất bình thường. Ngược lại Baker không có cảm giác được nơi này có ác ma tồn tại dấu vết. Một lát sau, Will Richard gây ra Mộng Du như thế vừa ra, sở hữu đại gia cũng không có gì giấc ngủ dục vọng rồi. Hơi hơi thu thập một hồi, lại một lần nữa vùi đầu vào hỗ trợ quét sạch trang viên trong công việc. Cứ việc Alexi vẫn không có quyết định có muốn hay không tiếp thu nơi này di sản. Nhưng đại gia dù sao cũng là phải ở chỗ này trụ trên một quãng thời gian. Vì lẽ đó, làm liền xong xuôi, Roger trang viên kiến trúc là có một đống lầu chính cùng một đống phó lâu kết hợp lên. Lầu chính 5 tầng cao, phó lâu 3 tầng cao, rất điển hình kiểu Mỹ trang viên kiến trúc. Lầu chính lầu 5, Baker trực tiếp kêu 2. Ba con tới từ địa ngục ác ma giúp đỡ hắn đem tầng này vệ sinh cho quét dọn sạch sẽ. Chính mình nhưng là đi tới lầu 5 trong phòng ngủ lớn đi tới. Đại phòng ngủ cũng là một bộ rách nát cảnh tượng. Tùy ý có thể thấy được cho bụi cùng mạng nhện. Rất hiển nhiên, hoặc là vị kia Clyde Roger tiên sinh quá mức lười biếng. Hoặc là chính là vị kia Clyde Roger tiên sinh bởi vì trong trang viên món đồ gì mà không rảnh. Bận tâm chính mình ở lại hoàn cảnh, Baker khá là nghiêng về người trước. Nguyên nhân, Clyde Roger là cái lưu manh, hơn nữa còn là một cái lão quang côn. Nếu như hắn hơi hơi chú ý một hồi vệ sinh lời nói, liền như thế một đống trang viên tồn tại khẳng định là có cô gái nguyên nhân theo hắn. Đương nhiên, thứ hai độ khả thi Baker không phải là không có nghĩ tới. Mới vừa thời điểm, Baker đi tới phó lâu bên kia quay một vòng, xác thực không có phát hiện có dị thường gì. Tùng tùng tùng, Baker xoay người, hầu như là ở vài con quét tước vệ sinh tiểu ác ma biến mất trong nháy mắt. Ở lầu 4 bên kia quét tước vệ sinh Richard chạy tới. Buông tay, được rồi, ta từ bỏ, Baker cười nói, từ bỏ, Richard nói rằng, đúng, ta đã gọi điện thoại liên hệ Thanh Khiết công ty. Bên kia đáp ứng sau 1 tiếng rưỡi phái chuyên môn công nhân làm vệ sinh lại đây. Baker cười cợt, điện thoại vang vọng, Richard cùng Baker làm một cái xin lỗi thủ thế. Tiếp cú điện thoại, 3 giây đồng hồ sau khi, Richard ngữ khí tăng cao. Cái gì gọi là các ngươi không chấp nhận này một đơn? Baker ngẩng đầu nhìn lại, điện thoại tựa hồ là cái kia Thanh Khiết công ty đánh tới. Tựa hồ cái kia nhà Thanh Khiết công ty biểu thị không muốn tiếp thu Richard ủy thác. Thú vị, một cái chuyên nghiệp công ty, ở có tờ khai tới cửa dĩ nhiên sẽ chọn từ chối. Richard là khẳng định không muốn ở chính mình đi thu thập. Này nếu như đang tiếp tục thu dọn, sợ đã không phải khách du lịch cùng thám hiểm, mà là đến làm công nhân tình nguyện. Vì lẽ đó, Richard sử dụng chính mình đại chiêu, tiền tài thế tiến công. Ở mỗi giờ Thanh Khiết phí trực tiếp tăng lên tới 500 USD thời điểm. Bên kia Thanh Khiết công ty rốt cục nhả ra, rất là miễn cưỡng biểu thị. Bọn họ đỡ lấy này một đơn. Nửa ngày, cúp điện thoại Richard có chút không nói gì nói rằng, đây chính là ta tại sao yêu thích ở New York nguyên nhân. Câu nói này nghĩa bóng, New Jersey là ở nông thôn, người nhà quê, khanh người ngoại địa là quen thuộc. Richard cho rằng Thanh Khiết công ty là coi hắn là làm dê béo nhỏ ở hô hố. Baker suy nghĩ một chút nói rằng, ta nghĩ bọn họ có thể chỉ là bởi vì sợ sệt thôi. Roger gia tộc ở đây là nổi danh gia tộc. Đương nhiên, cái này nổi danh là tà nổi danh. Dù sao, 100 năm thời gian bên trong, Roger gia tộc trực hệ đàn ông toàn bộ Gigi. Sau 1 tiếng, hai chiếc ấn nào đó Thanh Khiết công ty logo xe van lái vào Roger trong trang viên. Từ xe van trên đi xuống 10 tên công nhân làm vệ sinh sắc mặt có chút miễn cưỡng tràn ngập bọn họ. Vẻn vẹn là bởi vì thù lao phong phú mới sẽ như vậy tới được. Hơn nữa hạ xuống cầm đầu công nhân làm vệ sinh còn cùng lần này cố chủ Richard đưa ra một yêu cầu. Bọn họ ở 3 giờ chiều trước liền sẽ rời đi nơi này. Mặc kệ vệ sinh có hay không quét dọn sạch sẽ, Richard mi tâm nhảy lên. Nhưng cân nhắc đến này xác thực là một nhà duy nhất đồng ý tới được Thanh Khiết công ty. Vẫn gật đầu một cái. Tên kia công nhân làm vệ sinh thấy thế, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Lập tức cùng Richard tiết lộ nói. Ca sốt tiên sinh, thẳng thắn tới nói. Ngoại trừ chúng ta ở ngoài, sợ là không người nào dám tiếp thu người ủy thác qua tới nơi này quét tước vệ sinh. Richard rất là châm chọc, cái kia lá gan của các ngươi thật là tiểu. Công nhân làm vệ sinh cau mày. Ca sốt tiên sinh, ngươi sợ là không biết. Tại quá khứ 10 trong 5 năm, trang viên bên ngoài trên trấn nhỏ tối thiểu có 35 người trẻ tuổi mất tích chứ. Này cùng nơi này có quan hệ sao? Cảnh sát thông qua điều tra phát hiện, này 35 người trẻ tuổi. To lớn nhất điểm giống nhau chính là ở trước khi mất tích 48 giờ bên trong đã tới này. Trang viên, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, công nhân làm vệ sinh nhìn tựa hồ lần thứ nhất biết tin tức này, Richard cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp xoay người bắt đầu quay về hắn công nhân phân phát nhiệm vụ. Dù sao một canh giờ 500 USD tiền lương rất nhiều. Coi như là đến 3 giờ chiều, bắt đầu từ bây giờ tính toán lời nói, cũng gần như có 5.000 USD thu vào. Ở bên cạnh Baker nghe được cái kia công nhân làm vệ sinh lời nói, nhíu mày, hướng về bên cạnh Barbara nói rằng, có thể tra được người này nói vụ án sao? Barbara gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra. Một lát sau, chấn nhỏ người mất tích điện tử tờ khai bị Daisy Johnson đặc công phát đưa tới. Hoắc, này mất tích nhân khẩu số lượng còn đúng là cùng mới vừa tên kia công nhân làm vệ sinh nói như thế. Không nhiều không ít, vừa vặn 35 người. Hơn nữa mất tích tuổi đều tập trung ở 18 tuổi đến 25 tuổi khu. Tập hợp tới được Alexi có chút ngờ vực. Địa phương trạm cảnh sát mặc kệ sao? Không thi thể, không vụ án, chỉ có thể làm mất tích. Kate Beckett cảnh sát ở bên cạnh hướng về Alexi nói rằng. Trên thực tế, trên trấn nhỏ trạm cảnh sát có thể đem mất tích điều tra làm như thế tỉ mỉ đã là vượt qua liên bang. 99% chấn nhỏ, liên bang mất tích huyền án số lượng dám nói thứ hai. Không có quốc gia nào dám nói mình đệ nhất. Đối với những thứ này sống không thấy người chết, không thấy xác vụ án, phần lớn chấn nhỏ trạm cảnh sát đều sẽ không khởi động điều tra, sẽ chỉ ở hồ sơ trên nắp cái đâm, sau đó mặc cho số phận. Đang lúc này, tên kia mang đội công nhân làm vệ sinh ở tiến vào lầu chính chuẩn bị quét sạch công tác thời điểm. Quay đầu hướng về Richard nói rằng, đúng rồi, Casot tiên sinh, phòng dưới đất chúng ta cũng không chịu trách nhiệm quét sạch. Chỗ kia cho bao nhiêu tiền, chúng ta cũng không dám xuống. Phòng dưới đất, Richard hơi sững sờ, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Alexi. Trong trang viên có phòng dưới đất sao? Alexi gỡ xuống ba lô, tìm tới thời đó luật sư giao cho văn kiện, mở ra trang viên thiết kế đồ, nhìn một chút, sau đó lắc lắc đầu. Mặt trên không có phòng dưới đất à? Baker nhìn lại tên kia công nhân làm vệ sinh, người biết phòng dưới đất lối vào sao? Công nhân làm vệ sinh cười cợt, đương nhiên. Trong này có hai lên mất tích án là ta làm cảnh sát thời điểm phụ trách điều tra. Baker, một cái đã từng cảnh sát bây giờ công nhân làm vệ sinh. Baker một chút cũng không cảm thấy được ma huyễn. Dù sao, New York trạm cảnh sát các cảnh sát đang không có Baker vị này nhà giàu lâm hạnh trước đều cần dựa vào chu khoản tiệc tối đến gom góp tiền lương. Trong một cái trấn nhỏ cảnh sát bởi vì vấn đề tiền lương mà từ chức làm nổi lên càng thêm có tiền. Đồ công nhân làm vệ sinh là một cái chuyện rất bình thường. Một lát sau, tên này công nhân làm vệ sinh cảnh sát mang theo Baker đám người đi tới phó lâu phòng khách. Sau đó rất là xe nhẹ chạy đường quen ở phó thính lò sưởi mặt trên đánh hai lần sau khi nương theo nặng nề âm thanh. Lò sưởi trong nháy mắt chia ra làm hai. Thật là có phòng dưới đất. Baker lông mày nhíu lại. Mới vừa hắn cũng đã kiểm tra phó thính, không phát hiện có bí mật gì đường nối. Trước mắt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.